Vô cực liên minh, chương 180, tử vong hắc viêm, góc truyện audio.com. Lục đạo ngồi xuống bên cạnh cô gái. Mặc dù trời đã tối, nhưng lục đạo vẫn nhìn rõ tình hình của người đẹp. Chiến đấu kịch liệt với Lưu Cầu để lại nhiều vết thương nhỏ trên da thịt cô gái. Bây giờ, những vết thương đó xuất hiện từng mảng đen ngòm, đang từ miệng vết thương lan ra xung quanh. Thấy cảnh này, lục đạo nhíu mày, lấy ra trong không gian nhẫn một cây kim, sau đó đâm lên người cô gái, đồng thời thúc giục sinh mạng nguyên năng từ trong cơ thể mình tiến vào bên trong. Sinh mạng nguyên năng có cực mạnh sinh mạng lực, dùng nó để xua đi độc tốc là chuyện hết sức đơn giản. Những tưởng suy nghĩ này của mình là thật, thế nhưng ngay khi nguyên năng của lục đạo tiến vào bên trong cơ thể cô gái thì dị biến xảy ra. Chỉ thấy độc tố ở miệng các vết thương phảng phất như biết được có kẻ đang muốn tiêu diệt mình vậy. Bỗng nhiên hội tụ thành một cỗ lực lượng hắc ám tiến về chỗ cây kim. Giống như muốn cắn nuốt nguồn nguyên năng của lục đạo, thế công như hoàng hà vỡ đê, trực tiếp đánh tan lượng nguyên năng của lục đạo. Không những vậy, chúng nó còn theo cây kim, tiến vào bên trong cơ thể lục đạo. Bất quá, chúng nó không có thành công. Bởi vì lục đạo đã ngay lập tức vứt cây kim ra chỗ khác. Cây kim rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt liền tan chảy thành nước. Từ chỗ cây kim tan chảy, bốc lên một đạo khói đen. Khói đen mang theo khí tức ghê rợn đến mức lục đạo mơ hồ còn nghe được cả tiếng thét thảm thiết bốc lên. CMN, nguồn năng lượng này, lục đạo nội tâm phát lạnh, nếu không phải vừa rồi hắn nhanh tay vứt đi cây kim châm. Nếu không giờ hắn trúng độc rồi, đây không phải là độc tố, thứ này, đến cùng là cái gì? Lục đạo nhìn thật kỹ người đẹp áo đen đang hôn mê sâu. Trong lòng vừa nghi hoặc lại vừa lo lắng, có thể cắn nuốt sinh mạng nguyên năng, hơn nữa còn chủ động công kích mình. Đây không phải là độc tố có thể làm được, hay nói chính xác hơn, trong cơ thể cô gái này tồn tại nguồn năng lượng tương tự như sinh mạng nguyên năng. Còn lo lắng, chính là tình trạng sức khỏe của cô gái. Hiện tại, nếu không giải quyết được năng lượng trong cơ thể nàng, thì kết cục của cô gái này chỉ có cái chết. Chủ nhân đột nhiên, một tiếng hô hào ẩn chứa lo lắng vang lên trong đầu lục đạo. Lục đạo chưa kịp phản ứng thì từ trên bầu trời bay đến một điểm sáng. Trong nháy mắt, một loại cảm giác ấm áp truyền đến má mình. Sinh Nhi, sao em lại đến đây? Lục đạo kinh ngạc nhìn Sinh Nhi. Sinh Nhi cũng không có trả lời lục đạo, mà dùng sức đẩy hắn, tựa như muốn dùng cách nhanh nhất đưa chủ nhân rời khỏi đây vậy. Một bên thì hoảng loạn nói, chủ nhân, chạy mau a hát, thấy tiểu loli dáng vẻ kinh hoàng, lục đạo không khỏi nhíu mày, vội vàng khuyên can, Sinh Nhi, bình tĩnh lại đi, tại sao chúng ta phải chạy? Bởi vì chủ nhân gặp Dead Ahat, cô ta cực kỳ độc ác, cực kỳ xấu xa, chủ nhân gặp cô ta sẽ bị cô ta ăn mất. Ahat Sinh Nhi gấp gáp nói. Nhắc đến Dead, trong đôi mắt to tròn của Sinh Nhi ngập tràn sợ hãi. Nghe thế, lục đạo lại càng mơ hồ hơn. Hắn nhìn đông ngó tây một hồi thật phát hiện không có ai khác ngoài mình. Liền nói, Dead là ai? Còn nữa ở đây chỉ có một mình ta thôi. Dead là hả? Chủ nhân nói không có gặp Dead sao? Sinh Nhi đang muốn giải thích Dead là ai? Nghe được câu sau của lục đạo liền sửng sốt, động tác cũng dừng lại, em thử nhìn đi. Lục đạo nhún vai. Nghe vậy, Sinh Nhi mới nhìn xung quanh một hồi, đúng là không có phát hiện thân ảnh của người đó. Nàng nhất thời thở phào một hơi, ngồi phịch trên vai lục đạo, một bộ như được giải thoát lẩm bẩm. May quá chủ nhân không có gặp. Bất quá, khi nàng nhìn về phía cô gái áo đen, gương mặt khả ái liền cứng đờ lại. Vài giây sau thì miệng nhỏ há ra, hét toáng lên, a. Vừa gào thét, tiểu loli vừa dùng tốc độ nhanh nhất có thể chui vào trong ngực lục đạo. Khóc nức nở, là tử vong năng lượng hu. Hu, chủ nhân lừa Sinh Nhi, Dead đang ở đây. Hành động của Sinh Nhi để lục đạo nhíu mày, lại nhìn cô gái áo đen, nhất thời có một chút gì đó hiểu ra, thái độ kinh hoàng của Sinh Nhi khi chứng kiến cô gái đó. hay nói đúng hơn là đã cảm nhận được nguồn năng lượng bên trong cô gái này. Hơn nữa, năng lượng thần bí còn cắn nuốt được sinh mạng năng lượng của Sinh Nhi. Chẳng lẽ, Sinh Nhi biết nguồn năng lượng này là gì sao? Nghĩ đến đây, Lục Đạo vỗ vỗ ngực mình một chút, dùng giọng trấn an nói rằng, bình tĩnh nào Sinh Nhi, không có đét nào ở đây hết, trong cơ thể cô gái này có một nguồn năng lượng thần bí. Có lẽ nguồn năng lượng này liên quan tới vị đét mà em nói a hát. Nghe thế, tiếng khóc ngừng lại, Sinh Nhi dùng ngữ khí ngờ vực, nghẹn ngào nói rằng, chủ nhân, nói thật chứ, chủ nhân tất nhiên nói thật rồi. Đã bao giờ Sinh Nhi thấy chủ nhân lừa dối em chưa? Lục Đạo buồn cười nói. Lần này Sinh Nhi không có trả lời. Một lúc sau thì chậm rãi thò ra đầu nhỏ. Dùng một đôi mắt to giờ đã ngập nước mắt nhìn Lục Đạo thì thào. Chủ nhân chưa bao giờ lừa Sinh Nhi. Thế nên Sinh Nhi tin chủ nhân vừa nói còn bước từng bước chậm chạp ra ngoài. Đừng vào lòng bàn tay của Lục Đạo. Một bên còn lau đi nước mắt trên mặt. Dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa khả ái. Sinh Nhi thật ngoan. Lục Đạo đối với Sinh Nhi tán thưởng một câu. Đoạn chỉ cô gái áo đen nói. Vậy Sinh Nhi, em nói cho chủ nhân biết đi. Cô gái này bị làm sao? Theo hướng Lục Đạo chỉ. Sinh Nhi thấy được cô gái áo đen. Trong nháy mắt sắc mặt loli trắng bệch lại. Nhưng cũng có phản ứng mãnh liệt như lúc đầu. Chị gái này đã trúng phải tử vong năng lượng của Đét A Hát. Sinh Nhi giọng run run. Sau lại dùng ngữ khí ngờ vực, có điều chủ nhân không phải nói Đét không có ở đây sao? Vậy tử vong năng lượng ở đâu ra? Hơn nữa tử vong năng lượng cũng quá ít đi à nha? Sinh Nhi, tử vong năng lượng là gì? Còn nữa, Đét là ai mà em phải sợ đến vậy? Lục Đạo tò mò hỏi. Tử vong năng lượng là thiên địch của sinh mạng năng lượng A Hát. Nếu sinh mạng năng lượng là cội nguồn sự sống, thì tử vong năng lượng chính là cội nguồn cái chết. Hơn nữa, tử vong năng lượng đáng sợ gấp vô số lần so với sinh mạng năng lượng. Thậm chí có thể cắn nuốt sinh mạng năng lượng A Hát. Nếu Sinh Nhi mà bị dính tử vong năng lượng, Sinh Nhi sẽ bị nó cắn nuốt cho tới chết. A Hát nói ra những câu này. Sinh Nhi bả vai run lên, phảng phất nghĩ đến điều gì thật kinh khủng vậy. Còn Đét, cô ta chính là hiện thân của tử vong năng lượng. Nói chính xác hơn, cô ta giống như Sinh Nhi, là sinh linh được tạo ra từ tử vong hắc viêm. Không đợi Sinh Nhi nói, Lục Đạo đã nhổ ra bốn chữ, trong lòng thoáng có chút chấn kinh. Đứng thứ 10, 24 của dị hỏa bảng, được coi là ngọn lửa đáng sợ bậc nhất của vũ trụ. Nếu sinh mạng thánh hỏa có thể biến người chết thành kẻ sống thì ngược lại tử vong hắc viêm biến người sống thành kẻ chết. Nơi sinh mạng thánh hỏa xuất hiện, cây cối tươi tốt, vạn vật đua nhau khoe sắc thì nơi tử vong hắc viêm xuất hiện. Cây cối hô khóe, vạn vật thối rữa, có chỉ là những cái xác biết đi mà thôi. Tử vong hắc viêm chính là ngọn lửa đại diện cho mặt đối nghịch của sự sống. Cái chết, Lục Đạo không ngờ tới được. Nguồn năng lượng trong cơ thể cô gái này lại là tử vong lực lượng đến từ tử vong hắc viêm. Bất quá điều này cũng giải thích được lý do tại sao sinh mạng năng lượng lại vô hiệu. Ngắn ngủi chấn kinh, Lục Đạo trong lòng có loại cảm giác nói không lên lời. Loại cảm giác giống như một người bị bỏ đói lâu ngày đột nhiên thấy được mỹ thực vậy. Là viêm đế quyết sao? Lục Đạo khẽ thì thào. Cũng hiểu cảm giác này là do mình tu luyện viêm đế quyết. Không có dị hỏa thì không sao. Một khi biết tồn tại dị hỏa liền sẽ lên cơn đói. Lắc lắc đầu, Lục Đạo liền bình tĩnh lại. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ đến tử vong hắc viêm. Bây giờ làm thế nào để cứu cô gái này? Sinh Nhi, em có cách nào tống tử vong năng lượng ra ngoài không? Cũng may là tử vong năng lượng trong cơ thể chị gái này rất ít. Thế nên không có giết chết chị ấy. Nhưng mà cũng nhanh thôi. Sinh mệnh lực của chị ấy cũng bị tử vong năng lượng ăn mòn. Sinh Nhi khả ái gãi đầu. Sau đó nói tiếp, muốn cứu chị ấy thì Sinh Nhi không biết. Nhưng chủ nhân có thể dùng sinh mạng thánh hỏa. Có thể áp chế được A Hát. Chỉ có cách đó thôi sao? Lục Đạo nhíu mày, có chút thất vọng. Hích, thật xin lỗi chủ nhân. Đây là cách duy nhất sinh nhị ủ rũ cúi đầu. Mắt to bắt đầu xuất hiện hơi nước. Thấy mình không giúp được gì cho chủ nhân. Tiểu Loli có xúc động muốn khóc a hát. Thấy cô gái nhỏ này bộ dạng trực khóc. Lục đạo liền dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Một bên cười trấn an. Sinh nhi không cần xin lỗi. Không phải em giúp ta biết được sự thật sao? Đó là trợ giúp rất lớn rồi. Còn cứu người thì chủ nhân vẫn lo được. A hát ngừng lại một chút. Hắn nói, sinh nhi nè, nếu em sợ thì cứ về dinh thự A hát. Sinh nhi có thể chịu được. Sinh nhi muốn ở cạnh chủ nhân không đợi lục đạo nói hết. Tiểu Loli đã nói ra chính kiến của mình. Thần sắc phá lệ nghiêm túc. Tùy em. A hát lục đạo nhún vai. Sau đó chuyển hướng nhìn sang cô gái. Bây giờ điều quan trọng nhất là làm cách nào để đưa cô gái này rời đi đây. Cách chương.